Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh quét qua, thổi bay mùi mờ, á, u tanh nồng nặc, mang theo hương cỏ xanh dịu dịu, quét sạch nỗi sợ hãi đang dâng đầy trong không trung. Ở một nơi nào đó ngoài màn hình, trong các phòng livestream, hàng loạt bình luận liên tục hiện lên. Cha mẹ dù C, H, G, T cũng không quên bảo vệ con cái. Đau lòng quá, chương trình kinh dị cái gì chứ? Rõ ràng là lấy D, A, O tình thân ra cứa vào tim người ta mà. Cả phó bản này nếu không có Lê Chi dẫn dắt, chắc chắn tất cả đã C, H, E, T sạch rồi. Bây giờ còn ai chưa quỳ lạy chị Đại Văn Võ song toàn Lê Chi nữa không? Mau đi bầu chọn đi. Trong thế giới phó bản, các người chơi cẩn thận nhặt từng khúc xương, từng mảnh tàn tích trắng hếu vương vãi trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt vào chiếc xe tang cũ kỹ. Không ai còn sợ hãi nữa. Ngay cả Liên Thanh Lâm, người lúc trước còn suýt khóc thét, cũng định giành lái xe. Nhưng chỉ y nhanh tay ngăn lại, cậu mà lái thì thà để xe tự chạy còn hơn. Vậy nên, như một lẽ đương nhiên, Lê Chi nắm lấy vô lăng. Dù chưa có bằng lái chính thức, cô vẫn là người bình tĩnh và vững vàng nhất bây giờ. Khi đoàn người rời khỏi cầu Quan Bình, trời đã bắt đầu hửng sáng. Ánh dương rón rén nhuộm nhạt bầu trời, nhưng thôn Quan Bình thì vẫn lặng câm như một nấm mồ lớn. Chiếc xe tang chạy chậm chậm qua cổng chào mục nát. Từ ven đường, một con mèo đen đột nhiên nhảy ra, dáng đi uyển chuyển như lướt, dẫn đường cho họ. Ánh mắt Lê Chi khẽ động, cô siết nhẹ tay lái, ra hiệu cho mọi người. Theo nó, chiếc xe rẽ vào những con đường đất đá lầy lội, bánh xe kêu răng rắc dưới bùn. Con mèo đen nhẹ nhàng nhảy lên bức tường thấp của một ngôi nhà bỏ hoang. Lê Chi dừng xe dưới chân tường, cả nhóm bước xuống, lặng lẽ đẩy cánh cổng gỗ bong chóc sơn đã bạc màu. Sân nhà cỏ dại mọc tùm, từng bụi lớn đung đưa trong gió như những linh hồn lang thang. Đây là một ngôi nhà bình thường, hoặc đúng hơn, từng là như vậy. Trong phòng, mạng nhện chằng chịt như muốn níu giữ những ngày tháng đã chết. Lớp bụi dày phủ kín mọi vật. Trong một hộp tủ mục nát, một khung ảnh cũ kỹ bị úp mặt xuống. Lê Chi cúi người nhặt nó lên, khẽ phủi lớp bụi mờ. Dưới ánh trăng tàn, hiện lên là hình ảnh một đôi nam nữ còn rất trẻ. Tựa đầu vào nhau, cười rạng rỡ. Phía sau tấm ảnh có ghi vài dòng chữ, họ tên và ngày tháng chụp, trùng khớp với hai cái tên được khắc trên bia mộ trong nghĩa trang. Nhịp tim Lê Chi khẽ trùng xuống, cô mím môi, ôm tấm ảnh vào lòng. Có lẽ đây chính là cha mẹ của nhân vật cô đang nhập vai. Một cặp đôi còn quá trẻ, quá đỗi ngây thơ, chưa kịp trưởng thành đã bị chôn vùi trong mờ, á, u và thù hận. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như nghẹt thở cùng với cô. Ngoài phòng vang lên những âm thanh chào hỏi của các người chơi. Lê Chi bước ra và ngay lập tức nhìn thấy Lý Kiến Hề đã đứng đó từ lúc nào không hay. Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn sắc lạnh, rồi nhẹ nhàng nói: "Thầy Lý, chúng tôi muốn làm tang lễ cho cha mẹ mình, làm phiền thầy." Lý Kiến Hề khẽ gật đầu, không có chút do dự. Ân oán đã tiêu tan, nghi thức sẽ giản lược, chỉ mong sớm mồ yên mả đẹp. Thế nhưng không ai trong nhóm có thể nghỉ ngơi, bởi trong lòng họ biết rõ, đêm dài lắm mộng, và việc chuẩn bị tang lễ không thể chậm trễ. Họ bắt tay vào công việc ngay lập tức, không ngừng di chuyển, rối rít thu dọn vật dụng cần thiết. Mộng Vân thường thời gian trôi qua, họ dần quen với quy trình, mỗi người đều thành thạo hơn trước, mặc dù giờ đây, những bộ xương không còn dễ phân biệt nữa. Các linh hồn trộn lẫn vào nhau khiến việc nhận diện trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, họ đành chọn phương án hợp táng, làm lại nghi thức cũ. Chỉ có điều, quy trình lần này được rút ngắn đi rất nhiều. Cách chương.